Chương 957, cô gái đầu sờ không được, cầu toàn định, canh thứ 5. Chương 957, cô gái đầu sờ không được cầu toàn định, canh thứ 5 vài ngày xạ cụ dạ, ngươi có phải hay không có vấn đề gì, nóng dần lên sao bây giờ cách ngươi chạy tới nơi này, cũng chẳng qua là qua 30 phút mà thôi à biết thế mặt trên mang theo lo lắng biểu tình, đưa tay ra sờ sờ xạ cụ dạ cái chán. Chỉ có 30 phút mà thôi xạ cụ dạ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Có thể, nhưng là, ta ở một người thế giới, đã là ngây người đã mấy ngày a xạ cụ giả mang theo vẻ nghi hoặc, kinh ngạc nói rằng. Mà nhìn xạ cụ giả kia kinh ngạc khuôn mặt, còn có biết thế kia nghi ngờ khuôn mặt, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là lên tiếng. Cái kia, đúng có nguyên nhân. Các ngươi phải biết rằng, mỗi một cái thế giới tốc độ chạy đều là không cùng một dạng. Tuy là thế giới cùng thế giới trong lúc đó, đều là ở vào dòng lũ thời gian trong. Thế nhưng, có thế giới ở dòng lũ thời gian bên trong phiêu đãng mà nhanh, cho nên thế giới bên trong thời gian cũng là có thể so với những thời gian khác mau. Ân, cũng không thể nói là nhanh đi, nhanh chỉ là chúng ta cảm quan trên biểu hiện mà thôi. Hình dung như thế nào đây, giống như là chúng ta ở cái kia thế giới ở lại mấy ngày mấy năm được rồi, thế nhưng tương đối với cái kia thế giới mà nói, cái này thế giới mới xem như trải qua mấy ngày nữa, thậm chí là mấy giờ mà thôi. Thế nhưng, mấy ngày nay thời gian mấy năm, chúng ta đúng là từng trải, cũng sẽ không theo chúng ta trở lại cái này một cái thế giới mà biến thành chỉ có vài ngày, hoặc là chỉ có mấy giờ mà thôi. Cái này cùng đối lập nhau tốc độ chạy cái gì tới, cũng không có gì lưỡng dạng. Nói như thế nào, các ngươi nghe hiểu sao Trương Tường đỉnh trong chốc lát, chỉ có hướng về xạ cụ dạ cùng biết thế hỏi. Chỉ bất quá, ở Trương Tường trước mặt, xạ cụ dạ đã là biến thành vòng vòng mắt. Rất rõ ràng, nàng bị Trương Tường liên tiếp ngôn ngữ cho lượn quanh hôn mê. Mà ở một bên biết thế, thì là lộ ra vài phần cái hiểu cái không dáng vẻ, gật đầu. Nhìn cái này một bộ dáng, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi. Được rồi, các ngươi chỉ cần biết rằng, cái kia thế giới thời gian, so với chúng ta bên này phải nhanh thì tốt rồi. Trương Tường đưa ra hai cái tay đi, có chút tự nhiên ở trước mắt hai lọ lì trên đầu sờ sờ. Chỉ bất quá, hắn cũng là cũng không có chú ý tới, cô gái đầu cũng không phải là người kia đều có thể sờ. Thông thường, có thể sờ nữ hải từ đầu người, cũng chỉ có thân nhân trưởng bối, hoặc là bạn rất tốt mà thôi. Rõ ràng, hiểu. Biết thế có chút đỏ mặt túi đầu, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà ở một bên khác, theo Trương Tường mấy ngày nay cùng sinh cộng tử địa đã trải qua không ít chuyện xả cú ra, mặc dù nhưng đã đúng quen thuộc Trương Tường tìm ra manh mối. Thế nhưng, cũng vẫn còn có chút khuôn mặt hồng. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên cảm thấy đầu gối đau xót. Đại phôi đản, không nên vội vã khi dễ cô gái, nhanh lên một chút mang ta đi xem học sinh đại hội thể dục thể thao gì mì lì à một bộ tức giận biểu tình, hai tay cắm ở kia phấn màu trắng lẫy váy liền áo trên, chân phải đá Trương Tường đầu gối một cước. Nha gì mì lì à kia 8, 9 tuổi. Đá chân quả thực chỉ là có thể đá tới chỗ nào mà thôi. Trừ phi nàng bay lên, nếu không thì chỉ có kia một góc độ tốt nhất đá. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường lại đúng có chút hơi sửng sờ. Ngươi thật giống như cao hơn một điểm Trương Tường nhìn trước mắt có 7, 8 tuổi dáng vẻ thiếu nữ, lại liên tưởng một cái hắn ở Inuyasha trong thế giới, gặp phải nàng thời điểm, kia một bộ 6, 7 tuổi, rõ ràng cho thấy cao lớn hơn không ít. Nhưng là, đang ở kia xuyên qua đường hầm không gian trong nháy mắt đó, làm sao lại sẽ có lớn như vậy biến hóa đâu lẽ nào, chúng ta ở Inuyasha trong thế giới, ngây ngô thời gian cũng không phải là vài ngày, mà là mấy năm qua lấy. Trương Tường trong đầu, chợt tốc biến qua cái này một cái nhìn như không có khả năng phát sinh ý niệm trong đầu. Bất quá, trên thực tế cũng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Đối với gì Mỹ Lì ạ mà nói, đầy tháng thời điểm đúng nàng lực lượng nhất sung túc thời điểm. Nhưng cùng lúc cũng là nàng ngoại tại tướng mạo nhất tuổi trẻ được rồi, đúng ấu tiểu thời điểm. Vàng hoài thân phận, ở làm cho các nàng ủng có bất tử bất diệt lực lượng đồng thời, cũng là gánh lấy một cái chớ chú. Đó chính là, các nàng mãi mãi cũng sẽ bị dừng hình ảnh trong khoảnh khắc đó. Mà gì Mỹ Lì ạ kia 6, 7 tuổi, thì là nàng biến thành vàng hoài sau đó, bị dừng hình ảnh một màn kia. Ở đây tháng thời điểm, bởi lực lượng sung túc, thân thể của nàng cũng sẽ tương ứng địa biến được tiểu nhỏ lại. Ở Inuyasha thế giới thời điểm, Trương Tường gặp phải nàng thời điểm, vừa may đúng đầy tháng. Vì vậy, hắn gặp dì Mỹ Lì ạ chỉ có sẽ có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn một ít. Mà ở tới nơi này một cái thế giới sau đó, bởi mất đi đầy nguyệt lực lượng gia trì, nàng dĩ nhiên là sẽ thành lớn một chút. Không phải, không liên quan ngươi sự tình, dì Mỹ Lì ạ mang trên mặt một tia phảng phất bị người bóc xuyên bí mật gì vậy đỏ ửng, có chút dơ chân địa đối với Trương Tường nói rằng. Vì tăng ra sức thuyết phục, nàng còn lộ ra chính mình tiểu hổ kỳ bạ đến, trên mặt lộ ra khả ái uy hiếp thần sắc tới. Được rồi, nói là uy hiếp thần sắc. Nhưng trên thực tế, càng giống như đúng bán manh nhiều hơn chút. Bất quá, bản thân nàng còn không biết mà thôi. Mà ở Trương Tường nhắc nhở sau đó, Sạ Cụ Dạ cũng là rất nhanh liền phát hiện điểm này. Chỉ bất quá, nhìn dì Mỹ Lì ạ kia một bộ dơ chân bộ dạng, cũng là lộ ra mỉm cười, không có lại đi hỏi cái này một món chuyện. Mà vừa may, vào lúc này, từ kia hữu chi đinh tiểu học phát thanh, cũng là truyền đến một giọng nói. Thử thanh âm kha y kha y, hữu chi đinh tiểu học bơi hạng mục gần bắt đầu, mời tố ra cái này hạng nhất bộ môn đồng học, mau sớm chạy tới nơi so tài, tố gã bị ta y lặp lại, mời tố ra bơi tranh tài đồng học, mau sớm chạy tới nơi so tài báo danh, tố gã bị ta y một đạo hơi lộ ra thương lão, nhưng trung khí mười phần thanh âm, từ phát thanh trong truyền tới. Trương Tường nhận ra được, đó là Hưu Chi Đinh tiểu học hiệu trưởng thanh âm, một cái rất hiền hòa lão nhân. Bất quá, vừa lúc đó, biết thế trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt lo lắng tới. Sakuza, tới nhanh một chút, ta tới tìm người, cũng là bởi vì bơi trận đấu nhanh muốn bắt đầu. Chúng ta được nhanh một chút đi, nếu không ngươi sẽ vắng mặt đây được rồi. Đại ca ca, còn có gì mỉ lì ạ muội muội, chúng ta đi trước ga. Biết thế mặt trên mang theo vẻ lo lắng khuôn mặt, dắt xạ cụ dạ tay, liền hướng giáo học lâu bên kia tiểu chạy tới. Được rồi, chúng ta cũng đi qua đi. Trương Tường hướng về phía vừa lộ ra cảm thấy rất hứng thú khuôn mặt gì mỉ lì ạ nói rằng. Ừ, gì mỉ lì ạ vui vẻ gật gật đầu. Tờ S tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt đây là tăng thêm A.